Viện tiên sinh, viện thái cũng khó mà không đỏ mặt a, tay Thực Lâm thực mềm mại cầm lấy tay hắn. Hắn liền lâng lâng, hắn quả nhiên vẫn là thích nữ nhân a, cách Trương.